Chương 388, hủy người không quyện. Kéo cao tiệm ly cùng đạo trích về phía trước tiến lên, dọc theo đường đi tạm thời còn không có đụng tới bất kỳ tân binh, này khiến cho La Phủ khá là phiền muộn. Bao nhiêu QNZ cho ta đến cái tần binh A gọi ta một cái người kéo hai cái người gọi thần mã sự mặc ra cuối cùng hai tên có uy hiếp phản bội cũng đã giải quyết, La Phủ nhưng là ở suy nghĩ này hai tên đâm tần phản bội có thể mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, tuy rằng doanh chính này điểm bàn thưởng hắn hiện tại đã kinh là không lọt mắt, nhưng có chút ít còn hơn không đi có thể có một chút QNZ là tốt đẹp. Hơn nữa đem cao tiệm ly bọn hắn giao cho doanh chính. Không làm được còn có thể nhìn thấy vừa ra nhân gian thảm kịch đây La Phủ là nghĩ như vậy, dù sao cao tiệm ly bọn hắn chính là phiền phức, hay vẫn là giao cho doanh chính tô tờ hơn. Chính là chuyện xấu không bằng chuyện tốt không bằng vô sự. La Phủ, chính là một cái chán ghét phiền phức người. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, mặc cho La Phủ nghĩ đến cho dù tốt, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vẫn là sinh ra biến cố. Một cái bị La Phủ đã sớm cho quên biến số uống nhầm thuốc bình thường vào lúc này đột nhiên khởi sướng phong đến rồi. Đây chính là La Phủ làm sao QNZ không nghĩ tới một chuyện. Đi ở lâm dã trong lúc đó, sắc trời dần dần âm trầm, ô vân tế nhật, sắc trời lờ mờ. Này không phải một cái khí trời tốt. Nhưng đối với hệ nào đó thông tới nói, này nhưng là hắn lần thứ hai nổi bong bóng nhật tử, lại là một lần lặn dưới nước không biết bao lâu. Hầu như đều phải nhanh bị người quên lãng thời điểm, nó rồi lại phảng phất giết cái hồi mã thương như thế trở về. Ken tuyên bố nhiệm vụ, hủy người không quyển Ken này nhiệm vụ chính là bản hệ thống nộ soạt tồn tại cảm, lấy biểu thị trong lòng khó chịu nhiệm vụ, vì vậy vọng ký chủ nghiêm túc hoàn thành, bằng không tự gánh lấy hậu quả chú. Hắc hóa sau ta nhưng lá hẹn tài Nga nhiệm vụ nói rõ, bản nhiệm vụ trước sau chia làm 3 hoàn, bất kỳ một khâu chưa hoàn thành. Đều coi là nhiệm vụ thất bại chỉ có hoàn thành nhiệm vụ trước mặt, Phương có biết dưới một khâu cụ thể nhiệm vụ đệ nhất hoàn, Văn Nghệ Thanh. Niên đoạ lạc làm một vị áo trắng như tuyết, võ công cao cường văn nghệ thanh niên, cao tiệm ly không thể nghi ngờ là bị người đố, bởi đấu kỵ có tuyết nữ bực này giai nhân chân thành cho hắn, vì lẽ đó thẹn quá thành giận ngươi quyết định phá hủy cái này tin cao, bất luận cái gì thủ pháp đều được, nói chung muốn phá hủy hắn nhiệm vụ trừng phạt. Chuyên nghiệp bệnh liệt dương 30 năm nghe này không hiểu ra sao bất ngờ vang lên âm thanh, La Phủ bước chân không khỏi một trận, trên trán hầu như phát hiện xuất một cái to lớn tình chữ, này, tính thần mã nghe được hệ thống nhiệm vụ, La Phủ liền biết nào đó đùa bước lại không thể tả cô quạng đến hãm hại hắn, đương nhiên, đã kinh bị hệ nào đó thống cho hố hơn nhiều, La Phủ QNZ không để ý hệ thống tuyên bố thần mã kỳ hoa nhiệm vụ, chỉ là ta hệ thống đại gia. Ngươi lần sau tuyên bố nhiệm vụ giới thiệu có thể không cho ta đáng tin một ít ta có phải là quá lâu không xuất đến ngươi không biết ngoại diện giá thị trường ai nhìn thấy cái kia cao tiệm ly võ công cao cường, mỹ nhân ở bên, chính mình đấu kỵ cho hắn, do đó chuẩn bị phá hủy lý do của hắn La Phủ chân tâm quỷ. Chính mình đấu kỵ hắn a hắn là cái thá gì a áo trắng như tuyết, lão tử còn áo đen như mực đây cho tới cái gọi là võ công cao cường, ân. La Phủ theo bản năng liếc mắt nhìn bị chính mình trọng thương hôn mê cao tiệm ly, mà cuối cùng mỹ nhân ở bên, lão tử còn thê thiếp thành đàn ngược lại La Phủ không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ khó chịu, mà là bởi vì hệ thống nhiệm vụ nói do khó chịu. Đương nhiên, còn có một vấn đề La Phủ trực tiếp ở trong đầu đối hệ thống đặt câu hỏi, hệ thống, hẹn tại là thần mã được rồi La Phủ huynh anh ngự trình độ không được, đại đại nhỏ không đả thương nổi hệ thống. Liền ngay cả hệ thống QNZ ở trong lúc nhất thời bị La Phủ kỳ hoa vấn đề cho hỏi ở, cũng may hệ thống dù sao cũng là hệ thống, có thể người sở không kịp, ở trải qua lúc đầu kinh ngạc sau hay vẫn là cho La Phủ giải thích, hiện tại, chính là nào đó đảo quốc ngữ biến thái ghép vẩn, bình thường, dùng cho sắc, tình hình vật lên, đặc biệt đảo quốc kỳ quái lý ngoại phiên kịch cùng vợ A, đương nhiên không ít nước ngoài trạch nam cũng sẽ sử dụng cái này từ đơn. Bởi ký chủ xuyên Việt tới quá lâu, đã cùng thời đại kia nghiêm trọng tách rời, vì lẽ đó bản hệ thống ngày hôm nay đặc biệt cho ngươi phổ cập khoa học dưới đây La Phủ miệng lưỡi giật giật, chợt lại hiểu được, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói như vậy hệ thống ngươi thừa nhận chính mình là biến thái hệ thống, chú ý, là hắc hóa sau bản hệ thống còn không quên cường điệu một tí lúc này chính mình còn không là biến thái, chỉ là không biết như vậy có ý nghĩa gì. Đúng rồi La Phủ đột nhiên lại muốn nổi lên một vấn đề, ngươi mới vừa nói ta cùng khác một thời đại tách rời, lẽ nào ngươi cùng khác một thời đại còn có liên hệ, chẳng lẽ ngươi này còn có thể lên mạng cao ý gì? Bởi đây là một cái hệ thống, La Phủ cũng không thể không vọng điện tử tin tức phương diện suy nghĩ. Nhưng La, đối với cái vấn đề này, hệ thống dĩ nhiên là cư không vấn đáp, ta ít, này tính thần mã La Phủ hỏi nửa ngày, hệ thống dĩ nhiên hảo không lên tiếng. Đây là muốn nói ta có quyền giữ yên lặng sao? La Phủ không ngữ, hệ thống càng là đã sớm không ngữ, phiền muộn bên dưới, La Phủ chỉ có thể đi về trước. Bởi hệ thống nhiệm vụ, Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích tự nhiên là không thể giao cho Doanh Chính. Cao Tiệm Ly không giao cho Doanh Chính là bởi vì nhiệm vụ, mà Đạo Trích, nhưng là La Phủ nghĩ tới đây nhiệm vụ có 3 hoàn, ai cũng làm không cho phép mặt sau lưỡng hoàn có hay không cùng Đạo Trích có quan. Lại đi rồi một trận, đột nhiên, La Phủ bước chân bỗng nhiên một trận, mượn mạnh mẽ thị lực, La Phủ xa xa liền nhìn thấy phía trước có tần binh. Cái này không thể được, đây chính mình phải đem hai người này mang đi, cũng không thể để người ta biết. Liền, La Phủ ý nghĩ hơi động, trước tiên tìm cái địa phương đem hai người cho giấu kỹ, lúc này mới khinh công vận chuyển, hướng về tần binh mà đi. Tần binh chính ở lục soát, đống nhiên chỉ nhìn thấy một đạo hắc y nhân ảnh từ xa đến gần bay tới, đợi đến bóng người rơi xuống đất, hắn mới nhìn rõ La Phủ khuôn mặt, lúc này một đám tần binh tiến lên hành lễ. Xin chào La Phủ đại nhân, xin chào La Phủ đại nhân, La Phủ chiêu ra tay, ra hiệu không cần đa lễ, lập tức mở miệng nói rằng, thích khách đã kinh bị ta trọng thương, mắt thấy là không sống được, ai biết hắn cuối cùng dĩ nhiên nhảy vào vị thủy bên trong, các ngươi nếu là có công phu liền đi vị thủy siêu tra một chút đi xem có thể hay không vớt đến thích khách thi thể. La Phủ lúc trước vị trí này con sông chính là hắn trong lời nói vị thủy phân lưu, vì lẽ đó vừa nghe đến La Phủ, tần binh môn nhất thời đều hiểu. Ấy tần binh đáp, còn bọn hắn có thể hay không ở vị thủy trung tìm tơ y La Phủ nói tới thi thể, nha xem vận khí đi đẩy ra tần binh, cũng phân tán lực chú ý của bọn họ, làm cho bọn hắn không trắng trận đến đâu vây bắt, mà là chuyển thành lục soát vị thủy. La Phủ nhưng là thừa dịp một chốc lát này, nhanh chóng mang theo Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly rời khỏi nơi này. Lan Chỉ Cung vốn là xây ở Hàm Dương bên cạnh thành bên, vì lẽ đó La Phủ ngược lại rơi vào cái thuận tiện. Mang theo hai cái người, hắn đi thẳng tới Hàm Dương giao giã. Ở đây, cũng không ai biết hắn còn có một gian tòa nhà, đây là hắn năm đó thu xếp Lệ Cơ địa phương. Lệ Cơ sau khi mất tích, tòa nhà này La Phủ vẫn giữ lại, bên trong QNZ có mấy người phụ trách quét tước, vì vậy La Phủ người chủ nhân này tuy rằng không đến trụ, nhưng cũng không có vẻ cô đơn. Mà hiện tại, La Phủ chính là phải đem hai người thu xếp ở đây.